Chuyện lần nữa yêu anh. Tập 14. Xin lỗi con. Chi Hoành nói xong thì lấy tay chọc nhẹ vào bụng của mình mắng yêu. Nhóc đó, sau này chui ra là phải biết khuyên cha của nhóc nghe chưa. Để cho lão ta dính với công việc như thế thì ta và nhóc sẽ bị bỏ rơi đó. Vương Nguyên nghe Chi Hoành nói như vậy, nét mặt thoáng một vẻ trầm tư, mắt vô thức liếc xuống bụng của mình, trong đầu rất nhiều suy nghĩ đang chen chúc. Đúng lúc ấy, Chi Hoành phát hiện ra trong góc khuất cạnh giường của Vương Nguyên có thứ gì đó, liền cúi người xuống cầm lên. Là một cái cặp da màu đen bóng, loại dành cho đàn ông làm việc công sở. Cái gì thế này? Của ai đây chứ? Nè, có phải là của Thiên Tỷ không hả? Không phải đâu. Của Thiên Tỷ là cái màu nâu cơ. Với lại anh ấy là đang mặc đồ ở nhà mà, làm sao lại dắt theo cái của nợ này được chứ? Vừa đúng lúc đó, có tiếng mở cửa ra. Đoán là Thiên Thiên quay lại, Chi Hoành liền quay người giơ cái cặp ở trong tay của mình lên hỏi. Thiên Thiên à, cái này không phải là của... Câu hỏi của Chi Hoành bị cắt đứt, vì người bước vào không phải là Thiên Tỷ của cậu. Mặt Chi Hoành nhăn tít lại, trong cây Vương Nguyên đã thái mét đi, miệng lắp bắp. Cậu chủ à? Suốt đoạn đường lái xe để quay lại bệnh viện, hắn ta không ngừng cấu tiết. Chắc vì làm việc cả ngày trời không nghỉ ngơi nên làm giảm khả năng tập trung của hắn ta. Về đến nhà mấy tiếng đồng hồ rồi mới phát hiện ra là đã để quên cặp ở chỗ của cậu. Dù thấy vô cùng phiền phức nhưng mà không còn cách nào khác, vẫn phải khoác thêm cái áo rồi lái xe đến đây thêm một lần nữa. Bực bội vì khi không lẽ phí công lãng xẹt chưa xong, hắn ta lại thấy kia thêm một cơn tức giận ập tới khi mà mở cửa ra thấy cái tên công tử bột kia ngồi chễm chệ trong phòng. Ném tức tối xuống một bậc, hắn ta khẽ gằn giọng. Tại sao cậu ta lại đây chứ hả? Dạ, cậu ấy đến thăm tôi mà, chỉ là vừa đến thôi. Vừa Nguyên lắp bắp. Tôi nói như thế nào? Bộ cậu quên rồi hay sao hả? Nghĩ tôi chỉ nói cho vui miệng chứ không dám làm hả? Hả? Vừa Nguyên run sợ, lập tức nín tinh, ngồi trên giường có mặt không dám ngẩng đầu lên. Chi Hoành nhìn thấy hắn ta máu nóng đã phát sôi lên, tận mắt nhìn thấy cậu ta bị hắn ta dọa cho run rẩy lấy bẫy thế kia, lại càng không chịu được, đứng phát dậy, chỉ tay vào hắn ta mà quát lớn. Yes, nè, anh đừng có quá đáng nghe chưa, không thấy là cậu ấy đang bị thương hay sao, mà lại còn la lối chứ. Đừng có nghĩ là lớn ký ở đây rồi muốn làm gì thì làm nha. Tôi nói cho anh biết, anh mà còn dám bắt nạt Nguyên Nguyên một lần nào nữa đó hả, tôi sẽ nộp đơn cho anh ra tòa, kỳ anh tới khi là anh cả quần lót cũng không còn nguyên vẹn nữa thì thôi. Cậu là cái thá gì mà lại ở đây dám lên tiếng chứ hả? Dương Tuấn Khải trừng mắt Chí Hoành, nghiến giọng. Tôi là bạn thân của cậu ấy đó, rồi sao hả? Anh có ngon thì nhào vô đi. Tôi là không có dễ ức hiếp như Nguyên Nguyên đâu nha. Nhìn mặt của anh, tôi đã thấy rõ là cái việc bất hảo rồi. Mấy cái vết thương trên người của Nguyên nhất định là do anh làm rồi. Chí Hoành càng mắng thì lại càng hăng, cả người xù lông nhím lên, liên tục mà chỉ trỏ rồi mắng mỏ đến không thôi. Vương Nguyên thấy tình hình càng ngày lại càng căng, liền nhòi người để nắm lấy tay của Chí Hoành, miệng liên tục cầu quà. Tiểu Hoành à, cậu bình tĩnh lại đi mà, tên đó là không phải là của cậu chủ đâu mà, cậu cứ ngồi xuống đi. Mấy cậu vừa nói đã làm cho hắn ta bốc quả, máu sôi lên sùng rụt trong người. Gì chứ, hắn là ai mà phải cần người ta thấp kém như cậu bên vực chứ, rồi biện hộ giùm nữa chứ. Hắn ta đi tới dứt tay cậu ra khỏi tay của Chí Hoành, làm cho cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Hắn đứng trước mặt của Chí Hoành, còn nheo mắt nói lớn. Phải là tôi đã đánh cậu ta ra như thế đó, cậu làm gì thì tôi hả? Cậu ngồi thì đi kiện đi. Tôi nói cho cậu biết, tiền của tôi cho cậu kiện đến hết đời này cũng không nỡ đâu. Cái đồ xấu xa mà, tôi biết ngay là anh mà, khốn kiếp. Hôm nay nhất định là tôi phải đánh anh tới bầm dập thì thôi. Đi chết đi. Nói vừa dứt câu, đi dùng hết sức của mình để bình sinh lao vào người của hắn ta. Vương Nguyên chưa hết kinh hãi, đã liều mạng để ôm lấy Chí Hoành lại. Cánh tay Chí Hoành chỉ cách cơ thể của hắn ta một đoạn ngắn, không ngừng quơ quào, cô rứ đến ngực của hắn ta để mà đấm đá. Thiên Tỷ từ ngoài hành lang đang nghe thấy cái chất giọng cá heo đặc trưng đang chửi rủa um sùm, lại vội vã chạy vào, suýt bật ngửa khi mà nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn hiện tại. Vương Nguyên thì quỳ sát mép giường, tay còn ghim cái tim truyền nước biển, vẫn đang cố ôm lấy eo Chí Hoành không cho nhúc nhích. Còn Chí Hoành thì giận dữ đến đỏ cả mặt, luôn miệng mắng chửi, tay chân thì vung vẩy loạn xạ vào người của đàn ông cao to đang điềm nhiên đứng khoanh tay xoay lưng với cửa. Nhìn thấy anh xã của mình, Chí Hoành như gặp được đấng cứu thế, liền gào lớn: Tiên Tiên hả? Mau, mau giúp em đánh chết cái tên khốn kiếp này đi. Hắn ta chính là cái tên chủ nhà của Dương Nguyên á. Hắn vừa nói là chính tay của hắn ta đã đánh cậu ấy. Hôm nay anh phải đập cho hắn ta chết tươi cho em đi, hả? Anh nghe bảo bối của nhà của mình nói như vậy, liền nheo mắt đứng nhìn người kia. Bước vào phòng rồi lại cẩn thận đặt tay lên trên vai của người lạ. Nè anh! Người lạ quay đầu lại, dù là khuôn mặt có đang câu có, nhưng cũng không thể nào là biến dạng những cái đường nét khôi ngô tuấn tú. Không chỉ là ấn tượng mà còn vô cùng quen thuộc đối với anh. Giám đốc Vương à, sao lại... Hắn ta cũng không khỏi ngạc nhiên, nét mặt có một chút ngẩn ra. Là phó giám đốc Dịch đấy à? Lúc này tiếng mắng mỏ chói lo của Hoành lại bỗng nhiên nín mặt, hay nói cách khác là tất cả đang yên lặng cố gắng để mà phân tích cái tình hình này. Nè, hai người có quen với nhau sao? Là cấp trên của anh mà, giám đốc của công ty Thiên Tỷ. Hay gật đầu. Người này là cấp dưới của tôi. Sau khi xác định được vị thế, hắn ta ngạo mạn chỉ vào Thiên Tỷ để nhếch mép nhìn khuôn hàm đớ ra của Chí Hoành. Chí Hoành không biết hiện tại có nên dùng cái từ chết khiếp hay là không. Tại sao cái tên thối tha thối nát này lại là cấp trên của người yêu cầu được chứ? Chuyện đời sao mà lắm éo le như thế này. Vương Nguyên thì là chậm hiểu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được, đôi mắt cũng không khỏi xoe tròn. Nhưng lúc mà chưa khai quả trận chiến kế, Thiên Tỷ lại vội chụp lấy tay của Chí Hoành kéo đi. Trước khi đi lại còn lịch sự cho hắn ta một tiếng. Khỏi nói cũng biết, tốc độ nhanh đến mức Chí Hoành chưa kịp phản ứng đã thấy mình đi gần hết hành lang của bệnh viện rồi. Chỉ còn có hắn ta và cậu trong phòng. Từ lúc hai người kia đi cho tới giờ, cậu vẫn cứ không dám ngẩng mặt lên, hai tay nắm chặt lấy gốc mền kéo sát vào trong người mình. Hắn ta có vẻ là vẫn chưa hết nóng giận, đi đến chỗ tủ để rót một cốc nước uống cho sạch sẽ, dằn mạnh cốc nước xuống hỏi tội của cậu. Nói hết cho nó nghe rồi phải không hả? Phải không? Không có đâu mà, tôi không có nói gì hết á. Nhìn cậu nép sát vào trong góc tường, vừa nói lại vừa lắc đầu liên tục, hắn ta nhận ra hành động này của cậu. Cứ mỗi khi cố biện hộ cho mình bằng những từ ngữ đơn giản, cậu hay lắc đầu, ánh mắt rất là hoảng hốt. Hắn ta biết vì sao chỉ một câu hỏi đã khiến cho cậu kích động đến như vậy, vì những lần trước khi mà có biểu hiện này đều do hắn ta đổ quan cho cậu. Lần này hắn ta tạm tin cậu vậy. Hắn không nói không rằng, đi tới cầm lấy cái cặp da đen bị Chí Hoành vứt lên trên ghế rồi đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, cậu thoáng nghe hắn ta nói rất nhỏ, đến mức khiến cho người ta nhầm tưởng là ảo giác. Ngủ đi. Căn phòng này thực sự chỉ còn lại có một mình cậu. Cơ thể vẫn mệt mỏi, nhưng đôi mắt đau của anh cứ nhìn mãi về cái khoảng không bên ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ về những chuyện đã qua, những chuyện sắp tới, và cả lời nói của Chí Hoành. Chí Hoành nói không sai, làm cha làm mẹ ai lại không muốn con của mình thật đầy đủ, thật sung túc, muốn cho con được ăn ngon mặc đẹp, muốn con lớn lên thật vui vẻ, không phải mặc cảm với bạn bè. Cậu cũng mong ước cho con bé của mình sinh như thế. Thậm chí bé con của mình không có cha, cậu lại càng phải lo cho con nhiều hơn như thế nữa. Nhưng mà cậu thì có gì chứ, cơm ăn ngày chưa nào no, áo mặc chưa bao nhiêu cái không thủng rách. Nhà của cậu còn cha còn mẹ già, còn mái lá và vách tranh. Cậu có phải chỉ là đang hứa suông với bố về cái cuộc sống đầy đủ sau này hay là không? Cậu dựa vào cái gì để có thể dám bảo đảm rằng bé con sẽ không đói chứ, không rét nữa? Chẳng qua cậu chỉ là một người cha hơn 20 tuổi đời, nghèo nàn không hơn không kém. Bọn của cậu lớn lên có chắc là sẽ không mặc cảm hay là không? Có chắc sẽ sung sướng hay không? Có chắc là sẽ có tương lai sáng lạng hơn cậu hay là không? Căn bản là cậu không có dám đối diện với tương lai, ngu xuẩn cho rằng tình thương là đủ. Nước mắt cứ như thế từng giọt, từng giọt làm nhòe đi cái cô ô cửa sổ ngập nắng, nhè nhoẹt như chính nụ cười của Bồ trong ngày mai. Vương Nguyên cắn lấy cái môi của mình, ngăn cho tiếng nức nở vỡ òa trong căn phòng vắng lặng. Bồ ơi, xin lỗi con, ba xin lỗi. Thời gian lặng lẽ ngắm nhìn Vương Nguyên rồi lặng lẽ trôi qua, tới khi mà nắng vàng tắt ngấm, hơi lạnh cũng len vào trong cửa sổ, chạm vào cơ thể bất động trên giường bệnh. Nước mắt đã làm cho khóe mi của cậu đỏ mọng, làm gối nằm của cậu ướt đẫm, nhưng không xua đi được cái đau đớn trong lòng đang nặng nề thêm từng phút từng giây. Trong suốt khoảng thời gian thẫn thờ ấy, cậu nghe loáng thoáng có tiếng y tá mở cửa, loáng thoáng nghe rằng sức khỏe của cậu đã tốt hơn, loáng thoáng nghe rằng thức ăn đã được mang đến, loáng thoáng cái cảm giác kim truyền nước biển đã được rút ra. Rõ ràng chỉ là cách nhau một sải tay, mà sao những gì cậu nghe được nó cứ mơ hồ rồi hư ảo. Tưởng chừng cậu đang ở trong một thế giới biệt lập, mãi biết ngẩn ngơ trong suy tư chồng chéo. Mãi khi mà bóng đêm bao trùm lên căn phòng nhỏ, cậu lại nghe thấy tiếng động vang lên ở cửa, mang theo mùi hương từ người lạ quen thuộc. Mùi của những bộ đồ mà cậu từng cẩn thận vào bằng tay, mùi của ra giường vài ngày phải thay một lần, mùi của áo vest đắt đỏ cứ mỗi lần mang đi giặt ủi phải nâng niu thật nhẹ nhàng, mùi khiến cho cậu từng yêu rất ngắn ngủi và kéo theo cái nỗi sợ dài đến tận ngày hôm nay. Các giác quan tưởng chừng đã tê liệt với tác động xung quanh, bất chợt lại phản ứng dữ dội, khiến cho cơ thể của cậu run nhẹ, một phản ứng bất thường theo cái kiểu rất tự nhiên. Sao không mở đèn chứ? Giọng của Vương Tấn Khoải trầm trầm như mọi lần, không hề biểu lộ cái sắc thái cảm xúc nào. Từng câu từng chữ đánh vào trong màng nhĩ của Vương Nguyên, khiến cho cậu phải kìm nén lắm mới không phát ra run đến kịch liệt. Tại sao? Tại sao hắn biết cậu đang thức chứ? Rõ ràng là phòng rất tối mà. Hắn ta bật đèn làm cho căn phòng sáng choang rồi đi đến bên cửa sổ. Đúng ngay tầm nhìn của cậu, Vương Nguyên muốn xoay mặt đi, nhưng mà có gì đó thúc ép cậu phải dán mắt lên trên tấm lưng rộng ấy. Ngoài kia có gì vui mà hắn ta nhìn chăm chú như thế chứ? Cảnh rất tồi tàn. Lầm bầm giống không phải là thói quen của hắn ta, nhưng rõ ràng là dạo này nó chính là đã trở thành thói quen của hắn. Nhất là ở trong cái phòng lúc nào cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng này. Hắn vô cớ cau mày, rồi đóng sập cửa sổ, kéo cả rèm lại, không một hơi lạnh nào chui lọt vào nữa. Hắn không nhìn cậu lấy một lần, thản nhiên kéo ghế lại gần cái bàn nhỏ trong góc phòng, mở túi sách mang theo, lấy ra nào là laptop, nào giấy tờ hồ sơ, rồi bắt đầu làm việc. Bác sĩ từng dặn là phải thường xuyên túc trực bên cạnh bệnh nhân để tránh bệnh nhân bị trầm cảm. Nghèo nàn thấp kém, hắn ta đã thấy gai mắt lắm rồi. Thất học ngu dốt đã khiến cho hắn ta càng khinh thường hơn. Bây giờ lại còn thêm dở người loạn trí, thì hắn ta chỉ còn nước tống luôn cậu vào trong cái trại tâm thần, sau đó vứt bừa một mớ tiền để đủ nuôi cậu cả đời. Vì chứ với cái miệng quanh vàng của cái tên công tử bột kia, thì nguy cơ mà hắn ta bị kiện đến điêu đứng là hoàn toàn có thể. Tiền đổ ra hắn ta không quan tâm đâu, quan trọng nhất, đáng giá nhất chính là danh dự của hắn ta kìa. Tuyệt đối không thể nào được sức mẻ. May là hắn ta còn nắm được cái ghế phó giám đốc của Thiên Tỷ, coi như là giảm được một mớ rắc rối. Cho nên thời gian này đối xử với cậu bất khắc khe một chút cũng là phục vụ cho kế hoạch hoàn toàn để bảo toàn danh dự. Việc đến đây tới lần thứ ba trong một ngày cũng dựa vào trong cái vấn đề trên mà suy ra. Hắn cho là thêm thì coi như là đúng như thế đi, đừng nghĩ hay là thêm thắt làm gì. Nhất là nghĩ hắn ta đến đây vì quan tâm hay lo lắng, hắn không rỗi đâu. Vương Nguyên chống cánh tay nguyên vẹn xuống giường, từ từ nhích người để mà ngồi dậy. Mắt của cậu cứ dán mãi vào người trước mặt. Cậu nhớ ngày mà tim cậu còn đập mạnh vì hắn ta, cậu từng ngồi trong góc bếp để tưởng tượng rất nhiều về dáng vẻ của hắn khi làm việc. Hiện tại tất cả đang bày ra trước mắt. Tim của cậu đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng tuyệt nhiên không phải là cảm xúc của ngày trước. Nó đã biến đổi thành sợ hãi, thành căng thẳng trước những điều mà mình sắp nói ra. Cậu chủ à. Cậu mấp máy môi khô đến bong tróc của mình, phát ra hai tiếng rời rạc thều thào. Hắn sẽ chẳng nghe thấy nếu như mà trong phòng hiện tại không im lặng đến ngột ngạt. Đầu ngón tay lướt trên bàn phím dừng lại, hắn hơi nhướng mày rồi mắt nhìn về phía cậu. Vương Nguyên siết lấy cái chăn đắp ngang hông đến trắng bệch từng ngón tay. Hai cánh môi mở ra đóng lại mấy lần, nhưng mà âm thanh cứ nghẹn ở cổ, vô thức kìm hãm không thoát được ra ngoài. Vài phút trôi qua vô bổ, hắn đảo mắt một vòng hướng về laptop để chuẩn bị làm tiếp công việc. Đứa bé, cậu chủ lấy đi. Có một khoảnh khắc đồng tử trong mắt của hắn ta đông cứng, làm cho màn hình máy tính đột ngột méo mó. Tai cũng bị mấy cái chữ khàn khàn đứt quãng của cậu làm cho ù đặc. Hắn ngước mặt nhìn thẳng vào trong cậu, hỏi lại lần nữa. Vừa nói gì chứ? Tôi nói là tôi không cần đứa bé nữa. Cậu chủ lấy đi. Giọng của cậu đột nhiên to rõ lạ thường, nghe qua rất giống với người đã phục hồi, nhưng mà ánh đèn sáng choang đã tố cáo tất cả. Cậu ngồi đó, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm giữa chăn gối, gương mặt gầy gò không một chút sợ hãi mà vô cùng bình thản, bình thản tới vô hồn. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu như tôi giữ nó lại không có lợi lộc gì cả. Khi nào mà tôi khỏe lại, cậu chủ cứ lấy đi. Vương Nguyên càng nói, đôi mắt đỏ que lại càng đờ đẫn, làn da nhợt nhạt gần như trở thành trong vát giá đèn, làm hiện rõ lên nét mặt ngây dại. Đôi vai nhỏ không còn so lên khúm núm rụt rè mà buông thõng rũ xuống trong bất lực. Mỗi lời mà cậu nói ra đều rất rõ, rất vang, nhưng sau trong giây phút này, hắn ta tưởng như đối diện với hắn ta là một người đã chết, từ trong ánh mắt đến hơi thở. Vương Nguyên trước mặt của hắn ta quả thực là đang tan thành từng mảnh. Cậu như mê sảng, cứ lặp đi lặp lại câu nói của mình. Đó cũng là những câu mà hắn ta muốn và cần phải nghe, nhưng mà trong lòng lại không thấy hả hê thỏa mãn. Càng nghe cậu nói, hắn ta lại càng thấy đầu óc của mình tắc nghẽn, lửa đốt cháy bỏng từng tế bào, nhưng không biết nguyên do vì đâu. Không chịu được cảm giác nhộn nhạo trong lòng, hắn đưa tay ra trước mặt để cho cậu im lặng. Một giây sau, khi đã hít thở đầy đủ, hắn ta mới lên tiếng. Tôi biết rồi, không cần phải nói nữa.